Chương 908, nhận thức phá. Đây là ngươi lần thứ hai cứu ta. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương răng dấp, tuy là nhìn không thấy Trương Lương răng dấp, bởi vì hắn bên trên mang một cái hết sức khổ quái mặt nạ, nhưng là lại như trước có thể nghe được tiếng cười của hắn, chính là từ Trương Lương trong tiếng cười, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phân biệt ra được hắn là ai vậy. Không nghĩ tới, bộ dáng như vậy cũng có thể bị ngươi nhận ra. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng ta là không phải cũng bị ác nhân cho nhận ra. Nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ, Trương Lương tiếng cười nhịn không được hơi ngừng. Hắn lúc đầu chỉ là muốn cùng trước mắt cái này tinh linh thiếu nữ chỉ đùa một chút, bất quá không có nghĩ tới là, chính là một cái tiếng cười, cũng có thể bị trước mắt người thiếu nữ này cho nhận ra. Như là đã bị nhận ra, tiếp tục mang mặt nạ cũng không có cần phải. Đêm hôm đó Trương Lương ở cứu nàng thời điểm, cũng không có mang mặt nạ, hắn trưởng tương như bực nào, chỉ sợ sớm đã bị nhớ kỹ. Chính là ta. Trương Lương nghĩ tới đây, một bên bất đắc dĩ tháo xuống trên mặt mặt nạ, vừa nhìn trước mắt tinh linh thiếu nữ, phát hiện đối với trên phương diện thần tình bỗng nhiên lập tức tràn đầy mừng rỡ, không khỏi hiếu kỳ. Ngươi bỗng nhiên trở nên cao hứng như vậy là chuyện gì xảy ra ta không nghĩ tới, thật là ngươi. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ có chút vui vẻ, nàng cũng không biết đã biết là thế nào. Bất quá là một nhân loại bình thường mà thôi, vì sao tự xem đến hắn thời điểm, lại cảm thấy rất hài lòng đâu nghĩ tới đây, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ở trong lòng len lén tự nói với mình, bất quá là một cái người không bình thường loại. Ân, bằng vào Trương Lương có thể hai lần cứu nàng, hơn nữa, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng có thể cảm giác được, Trương Lương tuyệt đối không phải tinh linh, một nhân loại có thể có được bản lãnh như vậy. So với tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ tồn tại còn không muốn cho người tốt kỳ. Ô hát, như vậy, không khách khí. Chứng kiến tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ nét mặt nụ cười mừng rỡ, thoạt nhìn không giống như là giả bộ, vì vậy Trương Lương nói thật. Cái gì tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ hơi ngẩn người, không biết Trương Lương thoáng như nói không khách khí là có ý gì. Nhìn thấy tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ cái kia vẻ mặt mờ mịt răng rấp. Trương Lương cũng là có chút điểm nhi bất đắc dĩ, hắn không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì là đang suy nghĩ cái gì mới có thể có vẻ như vậy ngốc manh, thế nhưng đối với hắn mà nói, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đờ ra có thể không phải một cái tốt sự tình. Phải biết là, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cũng đã ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nơi đây lãng phí nhiều vô cùng thời gian, hắn còn chuẩn bị chờ chút chạy trở về đây. Ngươi vừa rồi gặp được ta hết sức vui vẻ. Lẽ nào nguyên nhân này không phải là bởi vì ta cứu ngươi hai lần, ngươi muốn đối với ta biểu thị cảm tạ sao? Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cái kia thần tình nghi hoặc, Trương Lương khẽ thở dài một cái, hắn phát hiện, mình muốn đi, sợ rằng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thần tình, Trương Lương nói thật. Bất quá, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ nhìn Trương Lương thần tình có vẻ có vài phần không nói. Ê! Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phản ứng, Trương Lương hiếm thấy có vài phần lúng túng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Hắn phát hiện, ý nghĩ của chính mình hình như là sai lầm, đối phương cũng không có mình ý nghĩ mới rồi. Đã như vậy, Trương Lương giang tay ra, làm một bất đắc dĩ nhún vai biểu tình. Được rồi, chỉ sợ ngươi cũng không có nghĩ tới đối với ta biểu thị cảm tạ. Như vậy, ngươi vì sao chứng kiến ta đã cảm thấy vui vẻ đâu ta sẽ nói với ngươi cảm ơn. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương vẻ mặt đều viết bất đắc dĩ thần tình, khỏe miệng hơi nhếch lên, không biết là nghĩ tới điều gì, thế nhưng nàng lúc này thần tình, thoạt nhìn lại đặc biệt giống như là một con hơi kém liền trộm được gà mái nhỏ tiểu hồ ly. Trương Lương còn lăng lăng đứng tại chỗ không có phản ứng kịp, hắn đang ở trong đầu của mình suy nghĩ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thoại ngữ. Cái gì gọi là cảm tạ phương thức không phải như vậy. Có ý tứ thư viện chỉ một lúc, một hồi hương gió đập vào mặt, Trương Lương theo bản năng giơ tay lên ôm lấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Người thiếu nữ này thân thể hết sức nhẹ, vừa rồi Trương Lương một đường ôm nàng trốn chết thời điểm bởi vì tâm tình khẩn trương hơn nữa chỉ lo chạy đi, cho nên cũng không có tới kịp cảm giác. Lúc này lại ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thời điểm, Trương Lương cũng cảm giác ra khỏi thiếu nữ tư thái ôn nhu và tinh tế. Bất quá, ngay cả như vậy, Trương Lương trong lòng hơi căng thẳng, trong lòng của hắn còn không có buông đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cảnh giới. Ai biết cái này tinh linh là muốn đối với mình làm cái gì, vừa lúc đó, Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng phát giác Trương Lương căng thẳng thân thể, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ngươi, muốn cho ta đối với ngươi nói cảm ơn sao? Lúc này Trương Lương, liền động tác mà nói, vẫn là có mấy phần khôi hài, bởi vì này dạng ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tính chất, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, cho nên, Trương Lương lúc này thoạt nhìn, giống như là hoàn toàn không biết mình tay chân nên đi nơi nào thả giống nhau, thoạt nhìn hết sức chúc chắc. Đồng thời, giả như lúc này có những người đứng xem, nhìn Trương Lương chúc chắc động tác, sợ rằng sẽ nhìn không được cười rộ lên, bởi vì này dáng vẻ thoạt nhìn, Trương Lương động tác đúng là có vẻ có vài phần khôi hài. Bất quá, nam nhân sợ rằng đều sẽ ước ao lúc này Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ như vậy nhuyễn muội chỉ chủ động nhào tới trong ngực của hắn, tại sao có thể không gọi người ước ao? Chỉ là, nếu để cho Trương Lương tự mình tiến tới nói, chỉ sợ cũng không có đẹp như vậy hay cảm thụ. Hắn lúc này, thật là không có nửa điểm nhiều như vậy thừa ý tưởng. Bên thai nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ, Trương Lương đã vô lực nhổ nước bọn, ta không có tính toán như vậy, chỉ bất quá, ở nhân loại chúng ta bên trong, giả như gặp được ân nhân cứu mạng, thông thường đều sẽ cảm tạ. Ân nhân cứu mạng, chắc là rất lợi hại sự tình đi, làm như thế nào cảm tạ đâu? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chăm chú nhìn trước mắt Trương Lương, ánh mắt của nàng thuần khiết vô hạn, giống như là thanh thuần thiếu nữ một dạng chăm chú, đang đối với Trương Lương thỉnh giáo giống nhau. Mà lúc này Trương Lương hiển nhiên cũng là khó được cảm thấy nhịp tim của mình mau dừng không xuống bệnh trạng, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương cũng là cảm thấy một trận im lặng ý tưởng. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cảm giác mình sau lưng đều nhanh cũng bị cái kia chảy dòng dòng ra mồ hôi lạnh cho làm cho lạnh. Cảm ơn ngươi. Vừa lúc đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bỗng nhiên gần kề đến rồi Trương Lương bên hai, ôn nhu hướng về phía Trương Lương nói rằng. Hảo hảo. Không khách khí, không khách khí. Nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thanh âm, Trương Lương lập tức liên tục không ngừng đáp. Sau đó, Trương Lương ngây thơ cho rằng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì như vậy thì vậy là đủ rồi. Lập tức tự tay chuẩn bị đem tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì từ trên người của mình buông đi. Không có cách nào, đây cũng là Trương Lương sự bất đắc dĩ. Vừa rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vẫn luôn động ở trên người của hắn. Để Trương Lương không biết mình nên nói cái gì mới tốt, nếu là đổi thành những người khác, tự nhiên là không có nhiều như vậy phiền não. Nhưng là đối với Trương Lương mà nói, loại này nguồn gốc không rõ tinh linh, liền an toàn tính cũng không thể bảo đảm, loại này trên thân thể tiếp xúc thân mật, càng làm cho Trương Lương kinh hồn táng đảm. Phía trước đang chạy trốn thời điểm, Trương Lương còn có thể thả lỏng một chút, dù sao khi đó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hay là đang thế yếu. Thế nhưng lúc này hai người đều đào thoát truy binh phía sau, Trương Lương ngược lại thì cảm giác được bó tay bó chân lên. Nhìn trước mắt Trương Lương có chút không kịp chờ đợi răng rấp, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ lại một lần nữa gợi lên khoe miệng, một màn kia tràn đầy mị, hoặc độ cong, đủ để cho thấy bởi vì nàng điên đảo tâm thần. Bất quá, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ, trong mắt tự hồ chỉ chứng kiến Trương Lương bóng dáng, nhìn hắn không kịp chờ đợi răng rấp. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không gấp bông ra Trương Lương, ngược lại thì hơi tiến lên trước, sau đó nhẹ nhở ả ngẩn lên Trương Lương miệng môi. Mặc dù nói, đây luẩn, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương cảm thấy, cái này triển khai là không phải tới quá nhanh một chút. May mắn là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng không biết như thế nào càng thâm nhập, hướng về phía trước mặt Trương Lương, nhẹ nhàng đụng một cái hắn, hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật có thể nói là cực nhanh. Giống như chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng vừa chạm liền tách ra. Hai người đều là hết sức cẩn thận một chút dáng dấp, chí ít, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói đúng như vậy, trên thực tế, lúc này Trương Lương, trong đầu còn cảm giác một mảnh mờ mịt. Dáng vẻ như vậy thần triển khai, bất kể là đối với ai tới nói, đều là hết sức cổ quái sự tình đi. Không giải thích được cứu một cái tinh linh, kết quả tinh linh cảm tạ phương thức chính là hôn, loại này thần triển khai. Trương Lương nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, giả như có thể hay không nhiều tới mấy lần a khụ khụ khụ, loại ý nghĩ này đương nhiên là đùa giỡn, Trương Lương lập tức thả tay xuống, khôi phục phía trước bộ dáng nghiêm trang. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hắn bất đắc dĩ nói ra, ngươi lấy chồng cảm tạ, đều là như thế tới sao cái gì nghe được Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mở to mắt nhìn hắn. Trương Lương im lặng chỉ môi của mình, liền đúng như vậy, giống như là vừa rồi như vậy. Ta mới không có muốn người khác người cứu mạng. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì lập tức lắc đầu. Phải không nghe Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì thoại ngữ, Trương Lương lập tức cho thấy vẻ mặt hoài nghi thần tình. Cái này ngược lại cũng không thể trách tội tới hắn. Ai bảo Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì có hai lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều là để hắn cấp cứu đâu. Nguyên bản vẻ mặt ngạo khí bình tĩnh Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, khi nhìn đến Trương Lương cầm vẻ mặt hoài nghi thần tình lúc, khó được đổi vài phần thần sắc, lộ ra một chút xấu hổ răng rớp. Bất quá rất nhanh, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì liền nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta thật sự có yếu ớt như vậy sao? Thoạt nhìn là cái dạng này không sai, bất quá, kha y, loại này cảm tạ phương thức, về sau không thể dùng. Trương Lương nhìn trước mắt tinh linh, thần tình có vài phần phức tạp, nếu như là đổi thành những người khác, Trương Lương chỉ sợ là cũng sớm đã ly khai. Ngược lại không phải nói Trương Lương chính là như vậy vô tình, mà là bởi vì mọi người bèo nước gặp nhau, vốn là không cần phải nói nhiều như vậy quân quýt thoại ngữ. Thế nhưng trước mắt thiếu nữ mới vừa cử động nói là kinh động Trương Lương cũng không quá đáng, tại dạng này tình huống bên dưới, dạ như Trương Lương có thể yên tâm thoải mái rời đi, thật là không phải là người. Ngay cả như vậy, nhìn trước mắt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì, Trương Lương vẫn cảm thấy, chính mình nên cho nàng nói một chút. Có chút sự tình, có thể làm, có chút sự tình, không thể làm. Cũng không biết là vì sao, làm Trương Lương nghĩ đến, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỹ biết dùng phương thức này đối đãi một người đàn ông khác thời điểm, trong lòng cư nhiên quỷ dị toát ra vài phần không thoải mái cảm thụ. Cảm giác được trong lòng mình ý tưởng, Trương Lương trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn vài phần cười khổ, đối với mình phản ứng, cũng là đối với mình tâm tư, đại khái đây chính là nam nhân tối hư tật xấu đi. Trương Lương thản nhiên như vậy nghĩ, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cũng là tò mò đánh giá hắn, không biết lúc này Trương Lương là nghĩ đến cái gì. Bất quá, Trương Lương không nói gì, cũng đương nhiên sẽ không vội vã ly khai. Lúc này Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cũng không biết mình là làm sao vậy, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, nàng cư nhiên đột ngột sinh ra một loại không phải hy vọng Trương Lương nhanh như vậy liền rời đi ý tưởng. Giả như có thể, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì càng hy vọng, Trương Lương có thể ở chỗ này nhiều làm bạn chính mình một hồi, ôm ý nghĩ như vậy, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì mới có thể làm như vậy giòn lưu loát đứng ở Trương Lương bên người, cũng không đi gọi tỉnh Trương Lương, cứ như vậy lặng lặng nhìn Trương Lương mặt bên, lâm vào chính mình trong trầm tư. Trên thực tế, giả như nói là lời thật lòng, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì đối với trước mắt người đàn ông này, có nhất định hiếu kỳ đây là khẳng định. Đối với Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì mà nói, nàng ở nơi này loài người trên thế giới, vẫn là lần đầu tiên gặp phải giống như là Trương Lương đặc thù như vậy tồn tại. Rõ ràng chính là một cái tiêu chuẩn nhân loại, nhưng là lại có thể có không thua gì với tinh linh chiến lực, hơn nữa ở gặp được chính mình thời điểm, lại còn nguyện ý xuống tới trợ giúp chính mình. Nghĩ tới cái này, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỹ cũng không biết chính mình nên như thế nào đánh giá trước mắt Trương Lương mới tốt nữa. Phải biết là, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỹ vô cùng nhớ rõ. Phía trước ngày đó buổi tối, đang ở Trương Lương cứu chính mình thời điểm, chính mình rõ ràng chính là thật nhanh ly khai. Không có nghĩ tới là, ở chỗ này, lại gặp Trương Lương, mà người, lại một lần nữa cứu chính mình. Đối với Trương Lương, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì trong lòng thật là có một loại hết sức phức tạp cảm xúc, mặc dù chỉ là ngắn ngủn hai lần gặp mặt, nhưng là đối phương lại đối với mình có hai lần ân cứu mạng, cho dù là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì. Cũng khó mà ngăn cản mình trong lòng đối với hắn sản sinh một loại đặc thù nào đó cảm tình. Loại cảm giác này, hình như là được xưng là cảm giác an toàn, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì bộ dáng như vậy nghĩ, nhìn Trương Lương, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn mắt lom lom thần. Trương Lương rõ ràng cũng biết mình là tinh linh thân phận, nhưng không có sợ hãi nàng, cũng không có lộ ra ánh mắt chán ghét, đây là để Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì tò mò nhất một điểm. Phải biết là, những nhân loại kia, bao quát những cái này ở trong nhân loại vẫn tính là cường đại as nhóm, khi nhìn đến chính mình thời điểm, đó cũng đều là sẽ lộ ra căm ghét thần tình, mặc dù là số rất ít, thế nhưng cũng đủ để cho Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cảm giác được khó chịu. Mà chỉ có trước mắt người đàn ông này, cùng những nhân loại kia không giống với, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì có thể rõ ràng cảm giác được Trương Lương đối đãi mình cảm xúc, hắn là chân thiết nguyện ý tiếp thu chính mình. 4.000 chữ đại trương.